Kiếp Thiên Vận, chương 716, nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như Thuyết Ngưng hỗ trợ ngoài ta dự liệu, không nghĩ tới một cái quỷ thế mà cũng sẽ có như thế nguyên tắc. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng thế, vì cái gì không cho hắn đi theo hai chúng ta tỉ muội? Các ngươi khẳng định là nghĩ tại đại gia rút về sau, hai lân cận chạy tới giết hắn. Làm chúng ta đều đồ đần rồi. Hàn Giao bất mãn, tuy nói ta vui thấy Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân chạy tới giết ta, đến lúc đó vừa vặn hợp ta chi ý, nhưng hai vị nữ quỷ bỗng nhiên cho ta ra mặt ta vẫn là vô cùng cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, ta một địa tiên, sẽ vì những chuyện này đi giết một cái ngộ đạo kỳ. Phó Thanh Vân mặt mò có điểm không nhịn được, hắn mặc dù cố ý như thế, nhưng nói toạc sắc mặt cũng khó nhìn. Hừ, tốt nhất không phải như vậy, vậy an bài xuống rút vị trí được rồi, miễn cho đến lúc đó làm cho người ta tính kế. Hàn Giao hừ nhẹ nói, copy nội dung từ truyện 88, Phó Thanh Vân sắc mặt tái xanh, mà Tổ Vân yêu thiêu thân mưu kế không ít, lúc này nói. Ta cảm thấy đi, nếu không đem hắn đặt ở trung tâm vị trí kia tốt hơn một chút a, như vậy mọi người cũng sẽ không bởi vì cái này cãi lộn không ngớt, các ngươi xem như thế nào. Nghĩ đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như hắn rút chẳng phải là tùy ý ngươi giết, hắn che đậy ma khí khó khăn dò xét mấy cái điểm, nếu như không thể để cho hắn tại tích ngoài rìa vị trí đứng, công lao rất lớn, hắn này tu vi chẳng phải là muốn gặp nạn. Như Thuyết Ngưng nói cái gì cũng không muốn, copy nội dung từ truyện 88, Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân cũng cau mày lên. Không nghĩ tới ta sẽ cho hai cái quỷ tiên bảo vệ, lúc này Phó Thanh Vân nói. Như thế bất thông tình lý, chẳng lẽ không sợ chính chúng ta bạt? Chúng ta là không quan trọng, dù sao thấu không đủ đầy đủ cung cấp chúng ta thực lực cũng vào không được bên trong rút, mà nếu như rút trong đó mấy cây, mặt khác mấy cây áp lực một khi lớn, này bành một chút, hắc hắc liền không chừng liền nổ, các ngươi hào hào ngẫm lại, mỗi khi thiếu một mai châm, mặt khác áp lực cũng liền đại nhất điểm, một khi rút đến cuối cùng một cái thời điểm. Nổ tung tỷ lệ sẽ có bao lớn đi? Hàn Giao thực thông minh, đối với ta trước đó giải thích xem như hiểu được. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ như vậy, các ngươi che đậy không được ma khí tiến vào bên trong nhổ một cái đều quá sức, chẳng lẽ coi là bạt cái thứ hai thời điểm, gấp đôi ma khí khuynh tiết liền chơi rất vui à, đến lúc đó nhập ma ta ở bên ngoài cũng liền cười cười mà thôi. Ta không hề cố kỵ nói. Hừ, tiểu tử thối, ta luôn có một loại ngươi tính kế hết thảy cảm giác, ta xác thực rất chán ghét ngươi, có biết không? Tổ Vân lạnh lùng nói, trên thực tế hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ không phải là cùng nhau bạt vậy sẽ nổ tung. Đại gia mệnh đều là mệnh, hắn cũng không sợ ta không bạt, bởi vì còn lại ai không bạt, nổ tung khả năng cũng liền càng lớn. Hắn nhưng không biết ta hiện tại cũng không phải là chân thân, mà là thế thân quỷ cổ. Chán ghét cũng phải kết phường, Tổ lão quái, Giao lão quái, các ngươi nên làm quyết định. Ta cười lạnh, cái này tính toán, trực tiếp đem tất cả đều tính vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hành, chúng ta thương lượng thảo luận một chút. Tổ Vân mặt đen, liền đi tới một bên đi, đầu chọc quỳ cùng Đỗ Cổ Kiếm, Phó Thanh Vân cũng cùng nhau đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tuyết Ngưng mặt mày ngậm xương, lạnh lùng nhìn mấy vị đi xa tức giận nói. Bốn cái bại hoại, ngày ngày nhớ như thế nào chỉ chính mình như thế nào chiếm tiện nghi, người khác như thế nào mới có thể bên trên bọn họ làm ra hòa, trước đó còn nói muốn cùng nhau chia đều Tổ Long Kiếm, kết quả đúng là như vậy cái kết cục. Liền kia Hà Tây Phiên đều cùng bọn hắn âm thầm ký hiệp định, lấy sau cùng đến Tổ Long Kiếm, liền muốn trừ bỏ hai chúng ta tỉ muội. Copy nội dung từ truyện 88. Tì thì cũng đừng tức giận, chúng ta không phải cũng đã sớm liệu đến a, chỉ bất quá nhật từ trước thời hạn điểm, ngược lại là chúng ta còn đánh này Tổ Long Kiếm chủ ý tựa như là có điểm lòng tham. Hàn Giao cảm thấy hiện tại còn ham Tổ Long Kiếm tựa hồ không đúng lúc. Đại gia đã nói sự tình, làm sao có thể nói không làm liền không làm. Đã đi tới nơi này, coi như kiên trì đều phải làm tiếp này, thanh kiếm vô thanh vô tức không cách nào suy đoán hành tung, ở đâu cái giới cũng còn nói không rõ ràng, bằng không hắn Phó Thanh Vân sao lại dùng đến chúng ta. Tỉ muội chúng ta hai tìm vận may lúc nào kém qua người khác. Như Thiết Ngưng Trần An nói, copy nội dung từ truyện 88, tỉ tỉ nói cũng đúng, biển rộng mênh mông, tìm tòi vốn cũng không dễ, hiện tại coi như vòng tại vị trí này, nhưng nhân thù không đủ cũng không tốt tìm kiếm. Hàn Giao nói tiếp, sau đó nhìn về phía ta, người tiểu tử sẽ không phải là thật có âm mưu quỷ kế gì à, ta xem bọn hắn bên trong ngoại trừ Hà Tây Phiên, tất cả đều ăn xong ngươi thua lỗ. Ngươi nhưng rất có thể giày vò, ba cái địa tiên đều cho ngươi lừa dối qua. Ha ha, ta rất là ưa thích ngươi, Đừng, Giao tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi, ta điểm này quỷ kế kỳ thật đã không còn gì để nói, sẽ nói cho các ngươi biết một chút đi, hy vọng đến lúc đó các ngươi rút về sau, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn có cũng không cần ngăn lại ta đứng tại cái này phương vị, kỳ thật đều như thế. Ta nhìn hai cái nữ quỷ tiên, mặt bên trên rào rạt vô tội tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88, nói như vậy, ngươi thật ở bên trong có cái gì quỷ kế a? Như Tuyết Ngưng lạnh lùng nhìn ta, khóe miệng toát ra một viên răng nanh đến tựa hồ muốn nổi giận. Ta cười khổ nói, hai vị, đã các ngươi cũng không tìm tới trong này vấn đề, như vậy tạm thời liền tin tưởng ta, đến lúc đó rút châm lập tức hướng mặt ngoài chạy, vô luận thấy cái gì đều đừng quay đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi khẳng định sẽ làm ra để chúng ta trợn mắt há hốc mồm sự tình tỉ tỉ, không bằng cứ như vậy nghe hắn, chúng ta đều bực này tu vi, chẳng lẽ còn sợ hắn ra cái gì mầm tai vạ. Nếu quả thật dám động cái gì đối với chúng ta không tốt ý nghĩ, chúng ta lại tìm hắn tính sổ sách được rồi. Hàn Giao tựa hồ có chút tin tưởng ta dáng vẻ, cũng tốt, vậy thì làm như vậy đi, bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ thật xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Như Tuyết Ngưng cảnh cáo ta. Copy nội dung từ truyện 88, ta gật đầu mỉm cười, mà lúc này đây Tổ Vân cùng Phó Thanh Vân đều tới. Phó Thanh Vân nhìn về phía ba người chúng ta, nói. Chúng ta thương lượng xong, ngươi đứng tại 7 sao trung tâm điểm nơi nào, nếu như hành chúng ta liền bắt đầu, đương nhiên, vì ngươi có thể an toàn trừ bỏ trừ ma sử ta sẽ thay ngươi thanh trừ hết ở giữa cái điểm kia địch nhân, đến lúc đó lấy đạn tín hiệu làm chuẩn cùng nhau trừ bỏ trừ ma sử, ngươi xem coi thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, ta do dự một chút, làm bộ ngồi trên mặt đất cắt tới vạch tới, sau đó gật đầu đáp ứng. Cũng được, ta liền đứng ở chính giữa. Ta sẽ tại hắn gần đây một cái chỉ điểm trừ trừ ma sử, phòng ngừa các ngươi đùa giỡn. Như Tuyết Ngưng kiên quyết nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không có vấn đề, chúng ta sẽ không có việc gì đi giết hắn. Tổ Vân cũng đồng ý, bởi như vậy ta đứng ở giữa đốt mà những người khác bằng vào ta làm tâm điểm phân bố chung quanh, trong đó nhất tới gần chính là Như Tuyết Ngưng cùng Phó Thanh Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi chuẩn bị xong, Phó Thanh Vân trước tiên liền giết vào lỗ đen bên kia, mà những người khác cũng vọt vào theo, một đường người chết sống lại rất nhiều, tất cả mọi người nghẹn một hơi, không ngừng giết chóc đám này toàn thân ma khí người chết sống lại. Địa tiên cùng quỷ tiên thực lực đều phi thường bá đạo, thường thường một làn khói xanh, hoặc là một hồi in dấu nhiệt sương mù đi qua, những này người chết sống lại liền chia năm xẻ bảy, hoặc là hóa khí, hoặc là dứt khoát biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, mỗi người đều phân phối đến chính mình trừ bỏ trừ ma sử điểm, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền các tựu các vị, đồng thời bằng vào sức một mình đem thủ vệ trừ ma sử người chết sống lại giết sạch sành sanh. Mà Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân bên kia liền phiền phức điểm, còn muốn giúp ta thanh trừ trung tâm người chết sống lại, nhưng hai cái địa tiên hợp lực hoàn toàn không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, ta đứng ở trừ ma sử phía trước, nhìn một chút ở trong đó chú ngữ cùng trận pháp, trên cơ bản cùng ta gặp qua bốn tiểu tiên trận pháp có dị khúc đồng công chi diệu, đều là ngưng tụ cùng rút ra âm khí loại hình hấp thụ thức trận pháp, chỉ bất quá thiên tôn đạo là dùng đến hấp dẫn ma khí cùng ta dùng vẫn là có bản chất khác nhau. Trừ ma sử đỉnh vị trí dán thanh toán màu vàng chất liệu ta xem một hồi, nhưng trong lòng lột bột nhảy một cái, này kim hồng nhan sắc đồ vật tựa hồ không giống như là vàng, càng giống là một loại hấp thu dùng vật liệu ta cẩn thận bắt tay để lên, năng lượng đột nhiên tràn vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88, ta nhanh lên hút tay trở về, này sờ một cái suýt nữa liền thân thể đều bảo trì không được nguyên hình, cũng may Phó Thanh Vân chờ khoảng cách cũng không gần, tạm thời cũng nhìn không thấy ta dị dạng. Màu vàng vật liệu có điểm giống là huyết vân quan dùng tài liệu ta đầu tiên nhớ tới lúc ấy Phương Nguyệt Huyền từng tại dẫn phượng trấn trộm được dẫn phượng quan vật liệu, nhớ rõ về sau nàng giao cho Toàn Thiền Dư, có thể hay không thứ này chính là Toàn Thiền Dư về sau làm ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ không phải quản cái này thời điểm, đạn tín hiệu vang lên, bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, dựa theo ước định cẩn thận ta nên rút ra căn này trừ ma sử. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh, như là mộc kín đáo đưa cho rút ra thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, Phó Thanh Vân trước hết nhất rút ra trừ ma sử, phi nhanh hướng ta hắn, trước hết nhất nhìn thấy ta không có bạt trừ ma sử. Tiểu tử thối thất thần làm gì? Còn không nhổ thứ này. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo từng nhánh trừ ma sử rút ra ta chỗ này ma khí cũng càng ngày càng sôi trào, Hàn Giao hẳn là chạy ngoài mặt đi, bao quát không nói lời nào đầu chọc quỷ Hà Tây Phiên, còn có Đỗ Cổ Kiếm hẳn là cũng không tại này lỗ đen phạm vi bên trong. thấy ta một bộ dù bận vẫn ung dung, tại nhắc tới cái gì chú ngữ bộ dáng, xông lại nghĩ muốn giết ta. Phó Thanh Vân cái trán gân xanh đều bạo ra tới, mà phi độn đến nửa đường Tổ Vân trực tiếp ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, này tiểu tử quả nhiên có kế hoạch gì. Hắn muốn tự sát kéo chúng ta chôn cùng. Tổ Vân ăn thiệt thòi nhiều, hú lên quái dị liền chạy ngược về, giống như điên cuồng. Tổ lão quái, hiện tại mới trốn, tới kịp a? Ta cười lạnh một tiếng, tay trực tiếp đặt tại chiều ma sử phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, cách ta không xa Như Tuyết Ngưng lại bỗng nhiên quay đầu lại, thấy ta không có rút ra sử châm, cho là ta không rút ra được liền muốn bay tới muốn giúp đỡ. Ngươi trở về làm gì? Đi mau, ta hét lớn một tiếng, Như Tuyết Ngưng ngạc nhiên một chút, do dự muốn hay không rời đi, nhưng rất nhanh nàng nhìn thấy Phó Thanh Vân tới gần ta, nàng lại lao đến. Copy nội dung từ truyện 88. Đại gia tất cả đều rút, ngươi vì sao không bạt? Phó Thanh Vân trợn mắt nhìn, thấy Như Tuyết Ngưng tới, lúc này rút kiếm ra muốn trước giết ta. Chấm, ta oán thầm Như Tuyết Ngưng quá nặng nguyên tắc, lúc trong mắt cũng bỗng nhiên thu nhỏ, ma khí bởi vì chỗ tháo nước quá nhỏ, lại cho ta dùng chú ngữ cưỡng chế phong ấn, kết quả oanh một tiếng, nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh thiên động địa tiếng vang về sau, ta thay giết tiếp chôn vùi tại ma khí nổ mạnh bên trong. Mà trong đó cũng bao gồm chạy trốn không kịp Phó Thanh Vân, Tổ Vân, còn có Như Tuyết Ngưng. Hủy bỏ âm dương nhãn, tả ý thức về tới thân thể bên trong, mãnh liệt như vậy mà khi áp xúc sau nổ tung, liền như là bình ga cho nhóm lửa đồng dạng, chung quanh có người không cho nổ chết mới là lạ. Cho nên thế thân quỳ cổ trực tiếp liền xong đời. Chỉ là ta không biết Như Tuyết Ngưng cùng Phó Thanh Vân, Tổ Vân có phải hay không đều cho nổ thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88. Này nổ tung, ngươi làm, Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tại cho ta hộ pháp, mở miệng hỏi ta chính là không biết trở về lúc nào Lý Mục Phàm. Lý Kiếm Thanh cũng ở ta nơi này, chính chắp tay sau lưng xem lỗ đen bên kia tạc khởi mây hình nấm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.